Vũ thần chúa tể, chương 4941, kỷ nguyên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đi tới tần trần trước người sau. Đại hộ pháp cùng trên người đại trưởng lão khí tức tất cả đều thu lại. Cung kính quỳ một gối. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tần trần cùng hai người. Mặt mộng, đao ma chí tôn đám người lại là chấn động. Đây chính là đại hộ pháp cùng đại trưởng lão A, đỉnh phong chí tôn cường giả. Cư nhiên tại tần trần phía trước quỳ một gối. Đây quả thực, chấn nhiếp nhân tâm linh. Tần trần cau mày, hai vị, các ngươi đây là, đại hộ pháp cùng đại trưởng lão ngẩng đầu. Hai người trên mặt nếp gấp răng đầy, cực kỳ tiều tụy, trăm triệu năm bị chấn áp, để cho hai người thân hình đã bị cực lớn đả kích. Nhưng mà, hai người vẫn đục con ngươi, bây giờ cũng trước đó chưa từng có sáng ngời, có lộng lẫy thần quang nở rộ, đỉnh phong cấp chí tôn cường giả, mặc dù là bị chấn áp trăm triệu năm, một khi bạo phát, cũng không phải bình thường. Đại hộ pháp cùng đại trưởng lão nhìn tần trần, cung kính nói, trước đã phát sinh toàn bộ, chúng ta đều biết được. Chúng ta mặc dù là được đại tế tự trưởng khống sống sót người chết. Nhưng mà, chúng ta ý thức vẫn còn ở đó. Này trăm triệu năm đến, đại hộ pháp cùng đại trưởng lão luôn luôn đều bị dày vò. Nàng muốn ma diệt chúng ta thần hồn, để cho chúng ta triệt để trở thành nàng bộ hạ một cái xác không hồn. Đại trưởng lão cười nhạo một tiếng. Lão phu ám ảnh. Thời đại viễn cổ liền tung hoành ma tộc tồn tại. Sao lại mặc cho nàng bài bố? Nói đến đây, đại trưởng lão ám ảnh chí tôn trong ánh mắt thoáng qua một chút bi ai. Nhưng mà ở đó vũ trụ hải chí bảo chấn áp dưới. Chúng ta liền cơ hội phản kháng cũng không có. Chỉ có thể mặc cho dằn vặt, là nhỏ hữu ngươi, đánh bại đại tế tử. Đem chúng ta theo cái xác không hồn trong giải cứu ra. Lão phu mặc dù là ma tộc người, nhưng là biết tri ân đồ báo đạo lý. Từ nay về sau, chúng ta nguyện ý theo đại nhân, cùng chinh chiến thiên hạ, đi theo làm tùy tùng. Tuyệt không hai lời, đại trưởng lão cùng đại hộ pháp ánh mắt đều vô cùng chói mắt. Giống như ngôi sao một dạng, nhưng lại là vô cùng kiên định cùng cố chấp. Tần trần cau mày một cái, nghi ngờ nói. Các ngươi đều là chính đạo quân người, với lại đều là đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ, cam nguyện thần phục với ta. Chấm, ha ha ha, đại trưởng lão thình lình cười rộ lên, mà một bên đại hộ pháp khóe miệng cũng phác họa nụ cười. Trăm triệu năm chấn áp, một khi được giải cứu, hai người tâm tình có thể nghĩ, từ bên trong ra ngoài đều lộ vẻ kích động. Đại trưởng lão cười nói. Đỉnh phong chí tôn cao thủ, rất yêu thích sao, bên người đại nhân theo đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ không ít chứ. Đừng nói, chỉ ba vị này hỗn độn thần ma, tại thời đại viễn cổ sợ cũng đều là đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ. Còn có vô cực chí tôn, vị này nhưng năm đó thiên cơ tông thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn về phía vô cực chí tôn. Hai người năm đó coi như là quen biết, chúng ta theo đại nhân, lại có mất mặt gì đây? Còn nữa nói, đại trưởng lão nhìn về phía Trần Tư Tư, thánh nữ điện hạ chính là luyện tâm la công chúa đại nhân truyền nhân. Chúng ta mặc dù là chính đạo quân tam đại người nói chuyện một trong, nhưng nữa bất kể như thế nào, luyện tâm la công chúa mới là chủ nhân chúng ta. Chúng ta mặc dù tu vi cao tới đâu, tương lai cũng nhất định là muốn phụ tá thánh nữ điện hạ. Mà thánh nữ điện hạ lại là đại nhân người yêu. Nếu lão phu không có đoán sai, thánh nữ điện hạ cũng nhất định là nghe theo đại nhân ngươi nói chứ. Như vậy, chúng ta khuất phục đại nhân, cùng khuất phục thánh nữ điện hạ có cái gì khác biệt đâu. Đại trưởng lão cùng đại hộ pháp liếc nhau. Thần sắc rất là sang sàng, tất cả mọi người mộng, mặt không nói gì, này đều được, lúc này vô cực chí tôn đột nhiên nói, ám ảnh chí tôn, tần trần là nhân tộc, Các ngươi chính đạo quân lại là ma tộc. Các ngươi mang theo chính đạo quân rất nhiều ma tộc khuất phục một nhân tộc. Các ngươi chắc chắn chứ? Nhân tộc, ma tộc, này có cái gì khác nhau? Đều không phải là vùng vũ trụ này chủng tộc sao? Ám ảnh Chí Tôn nhàn nhạt nói. Hôm nay ma tộc được Uyên Ma lão tổ bực này tiểu nhân bỉ ổi trưởng khống. Nếu ta không nhìn lầm, vị này trên thân lưu chuyển chính là Uyên Ma chi lực đi. Đại trưởng lão ám ảnh Chí Tôn ánh mắt phút chốc rơi vào Uyên Ma chi chủ trên thân. Với lại trên người người này Uyên Ma khí tức vô cùng nồng nặc cùng thuần túy. Tại Uyên Ma tộc trong vị trí tất nhiên cực kỳ cao quý. Liền hắn đều có thể thần phục đại nhân. Chúng ta lại có cái gì không thể. Còn nữa nói, ám ảnh Chí Tôn lắc đầu. Hôm nay hắc ám nhất tộc xâm lấn. Vũ trụ chính bản thân chỗ trong nguy nan. Chúng ta nếu đều là vũ trụ vạn tộc một trong. Tự nhiên muốn vì vũ trụ tương lai suy nghĩ. Cần gì phải chính là tính toán chủng tộc phân chia đây. Vô cực Chí Tôn không nói gì mắt nhìn ám ảnh Chí Tôn. Người cái tên này, Tần Trần cũng mỉm cười. Quét mắt hai người. Hai người các ngươi thực lực còn lại bao nhiêu? Đại hộ pháp cùng đại trưởng lão liếc nhau. Liền nói. Tám thành trên dưới. Nếu cho chúng ta thời gian. Đủ tài nguyên. Chúng ta ít ngày nữa liền có thể khôi phục đỉnh phong tu vi. Tám thành. Tần Trần gật đầu. Đã đầy đủ. Hai người này tốt xấu cũng đều là đỉnh phong cấp Chí Tôn tu vi. Lúc này đại hộ pháp nói. Đại nhân. Ám ảnh Chí Tôn thủ đoạn mạnh nhất là ám giới. Mà ta mạnh nhất lại là hủy diệt chi lực. Nếu ta cùng ám ảnh Chí Tôn liên hợp lại. Coi như chỉ có tám thành thực lực. Bình thường đỉnh phong Chí Tôn đều sẽ không phải là chúng ta đối thủ. Tần Trần nhìn sang. Chấm. Hủy diệt chi lực. Đại hộ pháp gật đầu. Ta là vẫn diệt ma tộc người. Ta tộc người theo sinh ra bắt đầu. Trời sinh liền mang hủy diệt chi lực. Lúc này Tần Trần liếc mắt nhìn bốn phía. Hắn trong đôi mắt thoáng qua một phức tạp. Hủy diệt sao? Trước mặt ma chi khởi nguyên trường hà y nguyên chảy xuôi. Nhưng ở trường hà ở ngoài. Cũng hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Chính là trước chính đạo quân tổng bộ chỗ. Hiện nay, nhưng hóa thành một mảnh hư vô. Có thể trước đây không lâu. Nơi này còn là một mảnh tràn ngập sinh cơ địa phương. Có vô số ngôi sao cùng sinh mệnh tồn tại. Vô cùng phồn thịnh, nhưng ở vừa mới đại tế tự trận pháp tự bảo dưới. Ở đây nhưng hóa thành một mảnh nhỏ vô tận tử vực. Không có sinh mệnh, không có sinh cơ. Thậm chí ngay cả vật chất cũng không có. Hết thảy đều được yên diệt. Chỉ còn dư lại một mảnh trống vắng. Liền thiên địa ở giữa lực lượng đều đã tiêu tán không thấy. Tương đương với thiên địa linh khí khô cạn. Tần Trần ánh mắt phức tạp. Nơi đây mặc dù là có thiên đạo chậm rãi tu phục. Nhưng ức năm bên trong. Tuyệt đối sẽ không sinh ra tân sinh mệnh. Cường giả trong nháy mắt. Là có thể hủy thiên diệt địa, yên diệt một mảnh vực. Điều này thật sự là thật đáng sợ. Cũng khó trách vũ trụ bản nguyên sẽ hạn chế cường giả sinh ra. Cường giả đối với vũ trụ mà nói. Xác định thì là bất lợi nhân tố. Một bên, Từ Từ cùng Thượng Quan Uyển Nhi đồng thời cầm Tần Trần tay. Trần Từ Từ nhìn Tần Trần. Trần, đừng suy nghĩ nhiều. Đây không phải là ngươi có tình ý, hết thảy đều là đại tế tự làm. Tần Trần lắc đầu, hắn suy nghĩ cũng không phải là đại tế tự, mà là chẳng lẽ cường giả là có thể làm ra như vậy hủy diệt sao? Mỗi người đều vì trở nên mạnh mẽ, mà không ngừng tăng lên, thôn phệ thiên địa ở giữa lực lượng. Này đối với vùng vũ trụ này mà nói, là bực nào gánh nặng cực lớn. Lúc này. Một bên đại hộ pháp đột nhiên nói. Đại nhân, thiên địa vận chuyển, cái này rất như thường. Có hủy diệt, sẽ có tân sinh, đợi đến kế tiếp kỷ nguyên. Ở đây lại sẽ là một mảnh phồn vinh. Cách chương.